Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 hảo địa phương A. Lão phụ nhân nhìn đến Đại Ly đứng ở bên cạnh xem. Liền nâng lên mắt, ánh mắt không được tốt, cũng không chú ý Đại Ly trông như thế nào. Liền hỏi nói, cô nương muốn mua này đó người giấy sao? Đại Ly nhìn đến trên bàn còn lưu có thật sự nhiều cắt giấy. Khẽ nhíu mày. Tiếp theo nhẹ nhàng thư hoãn khai. Cho ta một đôi song cửa sổ đi. Muốn mẫu đơn bản vẽ. Lão phụ nhân vừa nghe. Cực kỳ cao hứng. Vội đáp ai ai. Hảo đến. Ngài chờ một lát. Ta tìm hạ. Đem mẫu đơn bản vẽ đến song cửa sổ nhảy ra tới bắt cấp Đại Ly. Còn không có tính giá đâu đã bị Đại Ly tắc một thỏi bạc ở lòng bàn tay. Đại nương. Đem tiền thu hảo. Không cần thối lại. Thiên nhiệt. Trở về nghỉ ngơi đi, Đại Ly buông lão phụ nhân người. Cầm lấy xong cửa sổ liền đi rồi, lão phụ nhân ngơ ngác đến nhìn Đại Ly rời đi. Cúi đầu thật cẩn thận đến nhìn thoáng qua lòng bàn tay phùng lộ ra đến một mặt màu bạc. Lại cảm ứng nó lớn nhỏ. Trong lòng run lên, một lượng bạc tử. Chính là nàng bán đến xong cửa sổ mới một cái tiền đồng A. Đại Ly cầm xong cửa sổ thật cẩn thận đến nhìn. Đây là khi đó nàng như thế nào học cũng chưa học được đến song cửa sổ. Hiện tại thoạt nhìn kỳ thật vẫn là cảm thấy rất khó học à, bỗng nhiên. Một cái tiểu hài tử đấu đá lung tung đến đánh vào Đại Ly đến trên người. Cũng là Đại Ly vừa mới thất thần. Bằng không sẽ không nhận thấy được tiểu hài tử đến động tĩnh. Phản xạ tính đến oai oai thân mình. Tiểu hài tử cũng bởi vì va chạm đạn trở về thiếu chút nữa té ngã. May mắn bị Đại Ly duỗi tay lôi kéo mới tránh cho. Chỉ là mặt sau đến một cái béo phụ nhân theo đi lên, nhìn đến là Đại Ly. Cái này phụ nhân biểu tình biến đổi. Khinh thường đến nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Lôi kéo tiểu hài tử nhanh chóng chạy ra. Giống như ở trốn ôn dịch dường như. Trên đường cái người đến người đi. Một thân thượng đẳng quần áo tư thái phong lưu đến Đại Ly liếc mắt một cái đã bị người khác nhận ra. Tới, nhìn thấy như vậy đến cảnh tượng, liền náo nhiệt khai, phố phường nhân ra sao, thích nhất bát quái, xem a, là đại gia đại thiếu gia quả nhiên vẻ mặt suy yếu, xem ra thật sự bị kiên noãn ngọc hương cấp ép. Khô tuy rằng nói được rất khó nghe, nhưng là những người này cũng ở cẩn thận nhìn Đại Ly. Đại Ly đến sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, thân thể thon dài đơn bạc. Đan thanh áo dài mặc ở nàng gầy ốm đến thân thể thượng. Lại không khó coi. Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt nàng. Thông thấu như ngọc. Tinh tế làn da một chút lỗ chân lông cũng không có. Môi ửng đỏ. Đôi mắt lạnh băng. Lạnh lẽo đến băng lam khuyên tai lóe nhàn nhạt đến quang huy. Ngược lại càng thêm một phần cao quý tà dị chi mỹ. Như là một khối tim mỏng băng tinh. Một chạm vào liền toái. Nhưng là cũng mỹ lệ thực, Đại Ly nhíu mày, nhàn nhạt quét những người này liếc mắt một cái, lạnh lẽo đến ánh mắt làm những người này giống như bị bóp lấy yết hầu nhất nhất dạng. Trong lòng đông cứng hạ, lập tức im tiếng xuống dưới, không có nói một lời. Đại Ly giống như sự tình gì cũng không phát sinh quá giống nhau nện bước nhàn nhã đến đi ở trên. Đường cái, quý công tử tư thái vô cùng nhuần nhuyễn. Hồi lâu lúc sau mọi người mới dám hé răng, kỳ quái. Kia Đại Ly như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như. Trước kia cũng không có tính tình. Hiện tại liền cùng những cái đó xử tử tử hình phạm đao phủ giống. Nhau, một bên phu nhân cũng lẩm bẩm đến, tựa hồ. Cũng càng anh tuấn, Đại Ly đến diện mạo vốn là nhiều làm người lên án. Nói nàng quá mức nữ khí. Nhưng là hiện giờ lại là càng thêm yêu nghiệt lên. Cũng không biết là chuyện như thế nào, mọi thuyết xôn xao bên trong. Đại Ly rời đi đại phủ đến tin tức cũng thực mau truyền khắp bên này phồn hoa đường cái. Noãn Ngọc Hương vốn chính là Lạc Tinh Thành nội đứng đầu nhân vật. Đại Ly cũng nhân tiện nổi danh. Tuy rằng nàng thanh danh vốn là không thấp, bên này Đại Ly cũng mặc kệ cái nhìn của người khác. Nàng rất là hưởng thụ ánh mặt trời chiếu ở trên người nàng đến ấm áp. Như vậy nhàn tản bộ dưới ánh nắng nhật tử là nàng khát cầu thượng trăm năm. Hiện giờ đương nhiên phải hảo hảo hưởng thụ. Đương nhiên, nàng cũng không bỏ qua xem xét trên đường phố đến này đó cửa hàng. Trong lòng tính toán 99-2 có thể sử dụng tới làm cái gì mua bán, ai u. Là chúng ta đại đại thiếu gia a. Ha ha, có thể xuống giường, ai u, tiểu lão đệ a. Kakata chính là hâm mộ ngươi chết bầm. 14 tuổi là có thể hưởng thụ như thế diễm phúc. Tới cùng Kaka nói. Cảm giác thế nào? Đại Ly đang đứng ở một cái cửa hàng trước mặt đánh giá. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến giống như thân thiện lại không có hảo ý đến cười nhạo thanh. Đó là Lược nhướng mày. Mũi chân vừa truyền. Sườn khai một người cao lớn thiếu niên duỗi lại đây vây quanh hắn bả vai đến bàn tay to. Áo dài vạt áo hơi hơi đãng, dáng người vẫn là có vài phần tiêu sái đến, cao lớn thiếu niên trong mắt tức giận chợt lóe. Ngược lại cùng một bên ục ịch một ít thiếu niên cười nói, xem ra Đại Ly trải qua kia lão yêu bà dạy. Dỗ, ngược lại thân thủ rất có tiến bộ a, ha ha. Có thể là quá hư, gần nhất luyện thể đến ra hiệu quả đi. Ta xem nàng sắc mặt vẫn là thật không tốt sao, hai người kẻ sướng người họa. Như là hát đôi, mà bọn họ phía sau đến một ít hoa y thiếu niên còn lại là một đám mặt mang khinh thường đến cười. Nhạo nhìn Đại Ly, kỳ thật nhóm người này người cùng Đại Ly cũng không sai biệt lắm đều là thiên tư. Không thế nào hảo đến gia tộc con cháu. Cao cái nam tử là tứ đại gia tộc chi nhất Phạm gia Phạm Lý. Ục ịch một ít đến còn lại là Lý Khánh. Là một cái khác đại gia tộc Lý gia đến con cháu. Liên thông Đại Ly. Bọn họ đều là đại, phó, phạm, lý tứ đại gia tộc bên trong bị bên cạnh hóa con cháu. Bọn họ tu vi đều tại hậu thiên 2-3 tầng. So với bạn cùng lứa tuổi muốn kém rất nhiều. Ở đại gia tộc tự nhiên không được sủng ái, nhưng là trong đó lấy Đại Ly thân phận tối cao. Lại cũng hỗn đến nhất thảm, Đại Ly đầu óc thăm dò những người này phương pháp cũng liền lười đến so. Đo, đều là người đáng thương. Đại gia hà tất tương tiên hà thái cấp đâu. Hơn nữa hiện tại nàng cũng cần thiết làm ra không có gì làm biểu hiện. Bằng không như thế nào tê mỏi ngọc phu nhân những cái đó xài lang hổ báo. Phạm Lý cùng Lý Khánh đang chờ Đại Ly phản kích. Sau đó bọn họ lại hảo hảo trà đạp hắn một phen. Nhưng là chờ mãi lại chỉ nghe được Đại Ly nhẹ nhàng bâng quơ đến nói một câu. Đây là địa phương nào? Ngoặc kép. Mà nàng tinh tế đắc thủ chỉ lại là chỉ vào phía trên bảng hiệu, Đại Ly vấn đề có chút đột ngột. Thanh âm có chút lãnh. Không biết như thế nào. Phạm Lý phản xạ tính liền trả lời, Lệ Xuân Viện. Nói xong liền hối hận. Không tốt đến bồi thêm một câu, đây là kỹ viện. Ngươi còn tưởng tiến kỹ viện a? Này kỹ viện đã đóng cửa. Kỹ viện, Đại Ly vi lăng hạ. Ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên nhàn nhạt đến lưu quang, nhẹ giọng nói kỹ viện a, thật đúng là hảo địa phương. Cuối cùng, lại ngữ mang nhẹ nhiên bồi thêm một câu, nói, đáng tiếc, hảo địa phương. Đáng tiếc, Phạm Lý trong lòng mãnh nhảy, mà tiểu mập mạp Lý Khánh còn lại là kinh dị đến nhìn Đại Ly. Như vậy đủ để cho trong tộc trưởng bối đánh gãy tiên điều đến lời nói xuất từ luôn luôn yếu đuối. Yêu thích đọc sách Đại Ly trong miệng. Bọn họ ảo giác đi. Vẫn là Đại Ly bị Noãn Ngọc Hương kia nữ tà tu bám vào người. Nghĩ đến như thế, Lý Khánh cùng Phạm Lý không tự giác lui về phía sau 2 bước. Giờ phút này bọn họ nơi nào còn tưởng trêu chọc Đại Ly. Chỉ nghĩ cách nàng xa xa đến. Đại Ly nhìn vài lần, liền xoay người tính toán rời đi. Lại bỗng nhiên nghe được một tiếng giống như tiếng trời. Triền miên quyến rũ đến thanh âm. Loại này thanh âm đủ để cho nhân tâm thần rung động. Công tử. Xin dừng bước chỉ thấy trên đường phố không biết khi nào lặng yên không một tiếng động đến đỉnh rơi. Xuống một chiếc xa hoa xe ngựa. Tam thất cao đầu đại mã đều là xích huyết chi thân. Tứ chi nếu nghiêu. Trên cổ bộ kim linh đang. Đôi mắt mang hơi hơi màu xanh biếc. Chúng nó lôi kéo xa hoa xe ngựa hoàn toàn có thể như dẫm trên đất bằng. Ngày hành vạn dặm, mà ở xe ngựa bên cạnh, còn có 10 cái cưỡi tuấn mã hắc y nam tử. Một đám dáng người gầy nhưng rắn chắc. Trong mắt tinh quang ám lóe, bọn họ giống như một hồi vừa mới lên đài sân khấu kịch. Ngay lập tức liền chiếm cứ mọi người trong mắt. nhưng là không biết vì sao. Mọi người ánh mắt đều không tự hiểu là dừng ở trên xe ngựa, thêu từng đoàn cẩm hoa sen. Đến bức màn bị chậm rãi kéo, nhỏ dài trắng nõn đắc thủ chỉ lôi kéo bức màn. Một chương phong tình vạn chủng, 7 phần mỹ diễm, 3 phần thong dong đến khuôn mặt rơi vào mọi người trong tầm mắt. Trên đường phố nam nhân hô hấp đều thô nặng, mà một ít nữ nhân còn lại là một đám khinh thường đến âm thầm thóa mạ yêu tinh, đại ly tái nhợt vô. Huyết đến khuôn mặt thượng bỗng nhiên lộ ra một cái nhàn nhạt đến tê cười. Quỷ hút máu trừ bỏ chán ghét tỏi, giá chữ thập, ánh mặt trời chờ đồ vật ở ngoài. Kỳ thật cũng có một ít cực kỳ chấp nhất đến đam mê. Đó chính là đối với lễ nghi gần như khắc nghiệt chấp nhất. Còn có nhất rõ ràng đó là đối mỹ lệ sự vật đến yêu thích. Hết thảy đều khát cầu hoàn mỹ, ái mỹ là nhân chi thường tình. Nhưng là quỷ hút máu lại càng cực đoan một ít. Bọn họ không thể chịu đựng xấu xí. Tuy rằng đại ly xuất thân phương Đông, nhưng là ít nhất có 70 năm thời gian là sinh hoạt ở phương Tây quý tộc xã hội bên trong. Loại này thói quen đã trở thành nàng bản năng. Trước mắt nữ tử này không thể nghi ngờ cho nàng lúc ban đầu bước hảo cảm, nhưng là chỉ thế mà thôi. Bên trong xe ngựa nữ tử hơi hơi một trọn mày lá liễu, khóe miệng cong lên một người xinh đẹp đến độ cung, ngữ điệu lưu truyền, trong mắt liễm diễm. Công tử, xem ra ngươi cũng là người có cá tính, tương ngộ tức là duyên phận, không biết ngươi nhưng nguyện hãnh diện đâu. Ngoặc kép, nhẹ nhàng chậm chạp một chút ngữ khí, nữ tử dương mắt nhìn về phía đại ly trên đỉnh đầu bảng hiệu. Đạm cười đến, cửa hàng này từ hôm nay trở đi chính là của ta, nói cách khác. Cái này mỹ lệ phong tình mê người nữ nhân là một cái kỹ viện tú bà. Bổn văn phía trước có chậm nhiệt. Tưởng vừa lên tới liền đánh đánh giết giết ngươi chết ta sống. Hoặc là đại ly một hơi hút máu hút đến bệnh phù các bạn học thỉnh bình tĩnh. Hiện giờ đại ly vẫn là nhỏ yếu. Yêu cầu điệu thấp kêu gọi đề cử phiếu phiếu cùng cất chứa. Còn có PK phiếu phiếu. Làm ơn. Hết chương.